Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 633. Anh em hòa hảo, gocchuyenaudio.com. Editor, Shinoki, ngoại trừ khả năng này, cô không nghĩ ra bất kỳ lý do công tước muốn đeo một chiếc đồng hồ hỏng lạnh đến tất cả đều là hàn khí. Cùng Âu không nói nhìn cô, vươn tay nhéo nhéo mặt của cô, có phải em đã nuốt vỏ rồi không? Đó chính là nói không có loại kỹ thuật này. Thời Tiểu Niệm hỏi, nhất thời càng thêm nghi hoặc tại sao muốn đeo một chiếc đồng hồ hỏng lạnh như vậy, đeo trên tay cũng khó chịu. Nữ hầu từ một bên đi tới, đưa khăn lông ấm lên. Cùng Âu lạnh lùng liếc mắt cô, cảm thấy tay tôi bẩn, hay là mặt người phụ nữ của tôi bẩn. Cái này cũng dám đem ra cho hắn lau tay. Xin lỗi, nhị thiếu gia. Nữ hầu lập tức yếu ớt mà lui xuống. Cùng Âu đứng lên kéo ghế tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm ngồi xuống, con ngươi đen ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén, làm sao đột nhiên hỏi cái này. Muốn nói gì, quên đi cũng không phải là chuyện lớn gì, nếu nói ra công tước đá cô một cước Cùng Âu nhất định sẽ mất hết tính người, đến lúc đó La Kỳ bệnh càng nặng, vậy thời gian bọn họ ở lại cung gia thật không dứt. À hát, hôm nay em xem một chương trình trên TV thảo luận kỹ thuật này, em cảm thấy hơi không thật. Thời Tiểu Niệm nói dối, che giấu chuyện này, em không có việc gì xem TV nhiều như vậy làm cái gì. Cùng Âu đối với lời cô nói tin tưởng không nghi ngờ, hừ lạnh một tiếng nói. Mom xem cái gì trên TV, cung quỳ không nói chuyện cả ngày nắm lấy cơ hội nói chen vào thanh âm ngọt ngào, con cũng thích xem TV nha. Đúng, thích xem phim mẹ chồng. Cung Âu chừng cung quỳ, con phải đọc sách. Cung quỳ chu cái miệng nhỏ nhắn, không phục hỏi, Mom xem cái gì? Mom xem Dad, cung Âu không chút nghĩ ngợi trả lời. Thời Tiểu Niệm không nói gì. Khụ, còn sót lại cung Diệu đang chuyên tâm ăn cơm bị sặc, ho liên tục. Thời Tiểu Niệm vội vã đưa nước cho cung Diệu uống, vỗ nhẹ lưng cho cậu, không sao chứ? Không sao, cung Diệu lắc đầu, trên mặt dán vải xô, đôi mắt to màu đen hướng cung Âu nhìn. Người đàn ông này thật là rất thích nói mặt ngoài, thật dối trá. Con nhìn cái gì? Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía cung Diệu. Cung Diệu im lặng không lên tiếng cúi đầu ăn. Chơi cùng hai đứa bé một hồi, Thời Tiểu Niệm bị cung Âu kéo ra ngoài tản bộ, cái gọi là tản bộ cũng chỉ có cung Âu một mình tản bộ, hắn kiên trì muốn cõng cô. Cung Âu dọc theo cung ra quanh co khúc khuỷu đi, đèn đường chiếu xuống trên người của bọn họ, Thời Tiểu Niệm ghé vào trên lưng của hắn nhìn phong cảnh dọc đường. Buổi tối vô cùng tĩnh mịch, thời khắc như vậy đặc biệt tốt đẹp, thấy cánh rừng bên kia không? Cung Âu bỗng nhiên nói. Thời Tiểu Niệm ghé vào trên lưng của hắn nhìn về phía trước liền thấy một rừng cây thưa thớt nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Trước kia cây cối rất nhiều, rất tươi tốt, anh và hắn thường đi vào trong đó bắn súng. Cung Âu dừng ở chỗ này nói. Thời Tiểu Niệm đang muốn hỏi hắn là ai, bỗng nhiên ý thức đây là chỉ cung Úc, vì vậy nói, có thể tưởng tượng được tình cảm của các anh rất tốt. Ai tốt với loại người ích kỷ đó? Cung Âu hừ lạnh một tiếng. Hai tay Thời Tiểu Niệm vòng lấy cổ hắn, ôn nhu nói, kỳ thực tình cảm anh em hòa thuận khiến người ta rất hâm mộ, em khi còn bé cũng sống tốt với thời địch một thời gian, sau lại làm sao cũng không trở về được. Mà cùng Tịch Ngọc càng là chị em một ngày cũng chưa từng làm. Hiện tại, thời địch chết, Tịch Ngọc cũng đã chết, em gái, em trái vốn nên thân nhất với. gocchuyenaudio.com, cô đều mất, có cái gì tốt mà hâm mộ, cùng Âu lạnh lùng thốt, chính là ước ao a, có đôi khi em ước Tiểu Quỳ và Holy đặc biệt chiếu cố Tiểu Quỳ. Thời Tiểu Niệm thấp mắt nhìn cùng Âu vết thương trên tai, con ngươi vừa chuyển, nói, đừng nhìn bọn chúng bằng tuổi nhau, Tiểu Quỳ giống như bị Holy mang theo, Holy giống như bảo mẫu của con bé. Thân thể cung Âu cứng đờ, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía cánh rừng xa xa. Thời Tiểu Niệm nghĩ, lời này đối với lời của hắn xúc động nhất định rất lớn, đối với cung Âu mà nói cung Úc chính là người nuôi lớn hắn. Thời Tiểu Niệm, cung Âu đứng ở nơi đó, bỗng nhiên gọi tên của cô. Em đây, Thời Tiểu Niệm ghé vào trên lưng của hắn nói, anh không biết bây giờ nên làm thế nào. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm sợ run lên, cao ngạo như cung Âu, bỗng nhiên ở trước mặt cô nói hắn không biết bây giờ nên làm thế nào, giống như một đứa bé. Hắn ở phương diện khoa học kỹ thuật quả thực thiên phú cao dọa người, nhưng đối mặt với chuyên tình cảm gì, hắn đều chọn phương thức sai lầm biểu đạt, hoàn mỹ né qua hết thảy phương thức đúng đắn. Thời Tiểu Niệm ghé vào trên lưng hắn, chậm rãi cúi đầu, môi dán lên lỗ tai của hắn, nói, đi tìm anh ấy đi. Đừng để mình hối hận, đừng để hồi ức chỉ là hồi ức. Đem hồi ức biến thành tốt đẹp chính là hiện tại, mới gọi là quý trọng. Thanh âm của cô ôn nhu dễ nghe, như là một dòng nước trong chậm rãi chảy vào lỗ tai của hắn, đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn, đầu độc trái tim của hắn. Đi tìm anh ấy đi, ngày kia anh ấy sẽ đi, chắc tối nay sẽ rời bệnh viện, thu dọn hành lý rời đi. Thời Tiểu Niệm nói, từ trên lưng hắn chậm rãi trượt xuống. Cùng Âu không có chống cự tùy ý cô xuống. Một giây kế tiếp Cung Âu xoay người liền chạy về phía trước. Thời Tiểu Niệm mỉm cười, lớn tiếng hô: Cung Đại Tổng Tài, anh không cần xe sao? Hắn chuẩn bị chạy đến bệnh viện, vậy ngày mai nhất định lên trang nhất. Nghe vậy, Cung Âu quay đầu nhìn phía cô, sau đó đi nhanh hướng cô chạy tới, vươn tay dắt tay cô, bá đạo la lớn, đi cùng anh. Cái gì? Thời Tiểu Niệm sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Cung Âu kéo chạy về phía trước. Hai người chạy nhanh ở dưới bóng đêm, Thời Tiểu Niệm đạp đầy đất lá rụng cùng Cung Âu chạy về phía trước, lá cây phát ra tiếng vang xào xạc. Nam nhân này, thật đúng là muốn chạy đến bệnh viện sao? Thời Tiểu Niệm bị hắn kéo chạy về phía trước, một tay sờ túi tìm điện thoại, định gọi cho Phong Đức bảo Phong Đức lái xe qua đây chờ bọn họ. Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm chạy về phía trước, trong đêm đen, có đèn xe nhấp nhoáng, rọi sáng mặt đường đen nhánh. Lúc Thời Tiểu Niệm gọi cho Phong Đức, Thời Tiểu Niệm nhìn thấy xe phía trước dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, sau đó trông thấy khuôn mặt Cung Úc bị thương. Cung Úc ngồi trong xe, hai mắt bình tĩnh nhìn bọn họ tựa như đã ngồi ở nơi đó cực kỳ lâu. Cung Âu ngừng lại, một tay nắm thật chặt tay Thời Tiểu Niệm, mười ngón tay đan chặt. Cung Úc đẩy cửa xe ra đi xuống, mắt phía Cung Âu, nói: anh xuất viện, chuẩn bị đi về thu dọn đồ đạc, đột nhiên rất muốn tới xem một chút. Anh tiến thêm 100 mét, sẽ bị phát hiện. Cung Âu đứng ở nơi đó lạnh lùng thốt, tay càng thêm dùng sức nắm Thời Tiểu Niệm. Anh biết, Cung Úc ngừng một chút nói, nhưng anh muốn tới xem một chút. Dù cho có thể bị người Cung gia phát hiện, hắn cũng vẫn muốn trước khi đi. gocchuyenaudio.com, tới nhìn lại một chút, anh em hai người bốn mắt nhìn nhau, Cung Âu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tiểu Niệm, có chuyện gì không? Thanh âm của Phong Đức vang lên trong điện thoại, Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên, đưa điện thoại di động lên tai mình, mỉm cười nói, đã không sao nữa rồi, cha nuôi. Cô nhìn Cung Âu, lại nhìn Cung Úc, nụ cười trên mặt mỹ lệ. Thật tốt quá, sau cơn mưa trời lại sáng, Cung Úc và Cung Âu hòa hảo rồi. Dưới màn đêm, Thời Tiểu Niệm đứng một mình ở bên hồ, thả lá rụng xuống hồ, nhìn nó nhẹ nhàng bay xuống. Cách đó không xa, Cung Úc và Cung Âu ngồi trên đầu xe, Cung Âu mặt lạnh nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên mặt của Cung Úc lại sinh ra nụ cười hoài niệm. Hồ này được mở rộng à? Anh nhớ trước đây không có lớn như vậy. Cung Úc theo tầm mắt của hắn nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, vừa cười vừa nói. Anh xem hồ thôi, đừng nhìn nữ nhân của tôi. Cung Âu lạnh lùng thốt, đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm. Nghe vậy, Cung Úc cười rộ lên, cầm tay Không ấn nhẹ lên cánh tay hắn, sức ghen của em lớn như vậy sao? Anh sắp đi, chẳng lẽ còn tranh phụ nữ với em? Nghe được lời của hắn, sắc mặt Cung Âu trầm xuống, chuyển mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn, anh muốn đi. Em muốn anh ở lại. Cung Úc hỏi, nếu em muốn anh ở lại, anh nhất định sẽ ở lại. Trong lời nói của Cung Úc có chuyện, hắn ở lại từ lâu rồi, cái giá tất nhiên là bị bóc trần thân phận, hắn cuối cùng phải trở về Cung gia tiếp nhận tất cả. Nhưng chỉ cần Cung Âu nguyện ý, hắn nhất định ở lại, hắn người anh này đã ích kỷ quá lâu rồi. Không có, Cung Âu lạnh lùng thốt, Cung Úc đè vai hắn, mẹ thế nào? Mẹ còn trẻ, sao lại bệnh lâu như vậy? Ánh mắt Cung Âu trầm xuống, lạnh lùng thốt, người khó chịu có cái gì kỳ lạ, là tôi khiến bà ấy tức bệnh, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thật ra mẹ cũng không để ý cái gọi là vinh quang gia tộc, mẹ là bị cha ảnh hưởng quá sâu. Cung Úc cười nhẹ một tiếng, yên tâm đi, uống thuốc anh đặc biệt chuẩn bị, bệnh của mẹ nhất định sẽ tốt. Cung Âu trầm mặc, thực ra anh còn muốn trở về nhìn mẹ một cái. Cung Úc nói, hơi xúc động, không biết bộ dáng bây giờ của mẹ thế nào, có phải tóc đã bạc rồi không? Nói xong, Cung Úc lại cười rộ lên, khẳng định không có, mẹ rất chú trọng chỉnh trang, sao lại dễ dàng để mình có tóc bạc. Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hổm ở bên hồ nghịch lá rụng. Cha mẹ chúng ta còn trẻ, bọn họ còn có thể quản Cung gia rất nhiều năm. Cung Úc đưa tay khoát lên trên vai Cung Âu, nói, Cung Âu, em không phải anh, em sẽ không nén giận, không bị cha dạy dỗ, chỉ làm chuyện mình muốn làm, anh đã đần lại nhu nhược, không có tài ba như em, cũng không có can đảm như em, chỉ có thể nghĩ ra cách giả chết ngu xuẩn. Cung Âu ngồi trong xa, hai đùi thon dài không gì sánh được, không nói gì thêm, lạnh lùng hỏi, anh muốn đi đâu? Yên tâm, anh đi đâu đều sẽ liên lạc với em. Cung Úc nói, đừng giả chết rồi đi. Cung Âu lạnh như băng nói, lần ở bệnh viện kia thực sự là quả đen, anh làm sao ở trước mặt em giả chết hết lần này tới lần khác được. Cung Úc có chút bất đắc dĩ nói, nhìn hắn nói, ngày kia anh đi, ngày mai chúng ta đi săn thú à. Thế nào, không đi, Cung Âu hừ lạnh một tiếng, lập tức lại nói rất nhanh, địa điểm. Cách Chương.